Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi, chương 389. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Nhiễm Phúc quả thật cũng chỉ còn lại có đi ngôn mà nói. Mấy ngày, Hàn Vân Tịch đã sớm từ trong miệng Vu lão gia, phụ thân Vô Nhiễm Phúc hỏi được số lượng lương thực triều đình phân phát đến ba đại tai khu. Và còn có số lượng lương thực tế đưa tới tai khu. Rất không đúng dịp, con số chênh lệch từ số lượng lương triều đình phát xuống với số lượng lương thực tế phát xuống tai khu không chênh lệch bao nhiêu. Cũng chính bằng số lượng lương thực mà Hàn Vân Tịch bọn họ mua từ trong tay phủ quốc cữu. Hàn Vân Tịch không thẩm vấn Vô Nhiễm Phúc rốt cuộc là ai tham ô lương thực. Nàng chỉ cần đưa chứng từ do Vô Nhiễm Phúc đã phê duyệt đồng ý phát lương, đưa cho Thiên Huy Hoàng đế. Lại đem quan hệ của quốc cữu gia cùng cửa hàng gạo Lâm gia ở chợ đen báo lên. Việc còn lại sẽ chờ quốc cữu gia tự chính mình giải thích. Có lẽ, còn có thể nghe được không ít lời giải thích hoang đường từ quốc cữu gia. Đương nhiên, Long Phi giả không ngốc đến tự mình đi chuyển tấu chương. Nếu Long Phi giả trực tiếp chuyển tấu chương, toàn bộ chứng cứ cũng chỉ có Thiên Huy Hoàng đế nhìn thấy. Dù sao quốc cữu gia cũng là người có quyền cao chức trọng, ảnh hưởng cực lớn, Thiên Huy Hoàng đế chưa chắc sẽ ra tay với hắn. Nhưng nếu mượn tay người khác, thì sự tình đã không còn giống nhau. Hàn Vân Tịch vẫn luôn cho rằng Long Phi giả mượn tay Thái Tử. Bởi vì Thái Tử là kẻ có tình người, đối với phủ quốc cữu vẫn có sự ngăn cách, Long Phi giả quá rõ ràng điều này. Nhưng ai biết, Long Phi giả lại nói, Sở Tây Phong, cầm toàn bộ chứng cứ giao cho Mục Đại Tướng Quân. Mục Đại Tướng Quân, Hàn Vân Tịch khiếp sợ, nàng thế nào cũng không nghĩ tới Long Phi giả tiếp tục dùng Mục Đại Tướng Quân. Mục Đại Tướng Quân gả con gái, không phải vì điểm sinh lễ nhiều hay ít, mà cũng vì mong cho nữ nhi có một nơi quy tụ tốt để dựa vào. Mặc dù gả cho người đáng ghét, nhưng là Mục Đại Tướng Quân cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, đáng thương cho tấm lòng bậc cha mẹ trong thiên hạ. Nếu như lúc này cho Mục Đại Tướng Quân một cái cơ hội đẩy ngã phủ quốc cữu, đem quan hệ dính dáng giữa Thái Tử cùng phủ quốc cữu phủ một đao chặt đứt. Thứ nhất, Thái Tử không bị dính chút tạp chất nào. Thứ hai, phủ Mục Tướng Quân cũng sẽ không bị người nhục mạ. Như vậy là một mũi tên trúng hai con chim nhạn. Đây là cho Mục Đại Tướng Quân một cơ hội, cũng là Tần Vương Điện Hạ ban cho phủ Mục Tướng Quân một đại nhân tình. Cho dù phủ Mục Tướng Quân thật tâm ra sức giúp Thái Tử, ít nhất cũng không dám ngoài sáng chống lại Tần Vương Phu. Điện Hạ, mật thám báo lại, Mục Thanh Võ gần đây cùng Thái Tử đi lại quá mức gần gũi. Sở Tây Phong thấp giọng hồi bẩm. Mặc dù cách xa đế đô, nhưng động tĩnh nhỏ nhất cũng không gạt được con mắt Tần Vương Điện Hạ. Long Thiên mặc dù sao cũng là Thiên Huy dạy dỗ, làm sao có thể ngu đần mà không biết đi nơi nào. Long Phi giả nói lời này làm người ta suy nghĩ không ra, là khen hay là mỉa mai. Cho dù Long Thiên mặc có thể thuyết phục Đại Tướng Quân đi thuyết phục Thiên Huy Hoàng đế, vậy cũng phải cần Long Phi giả bọn họ cung cấp chứng cứ. Chuyện này nghiêm túc tính ra. Tần Vương cũng coi là đỡ Long Thiên Mặc một cái ân tình. Nếu không cùng phủ quốc cữu phủi sạch quan hệ, Long Thiên Mặc tuyệt đối đi không xa hơn vị trí Thái Tử hiện nay. Hàn Vân Tịch trầm mặc không nói, yên lặng nghe. Nàng không nhịn được nghĩ lại cảnh Mục Thanh Võ lần đầu tiên đến Tần Vương phủ, tạ ân nàng đã cứu mạng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thiết hán tử, mắt to mày rậm, lấp lánh có thần, vừa đứng ngồi xuống. Mọi cử động là tiêu chuẩn quân tư nhưng cũng tự nhiên, phóng khoáng, đâu ra đấy lại tràn đầy năng lượng. Quốc cữu phủ ngã đài, hán tử này cũng coi là tránh được một trận thông đồng làm bậy. Nhưng đến cuối cùng, hắn đứng ở bên phe Thái Tử, nhất định đối địch với Long Phi giả. Mục Thanh Võ, vì một cuộc hôn nhân vô nghĩa của muội muội vô dụng. Người lựa chọn Thái Tử, buông tay Tần Vương, đáng giá sao? Rất nhiều năm sau, Hàn Vân Tịch mới biết. Mục Thanh Võ thật ra không lựa chọn Thái Tử, cũng không lựa chọn Tần Vương, mà là lựa chọn nàng. Có một số việc, dù người ta thông minh thế nào đi nữa, đều không cách nào nhìn thấu. Bởi vì, có một số việc cũng không dựa vào đầu óc mà làm thành, mà dựa vào tâm. Lòng người, rất khó khăn để suy đoán. Sở Tây Phong sửa sang lại chứng cứ, tự mình dẫn theo Vu đại nhân, mang theo Nam Quách Minh Đức đang đói bụng đến còn sót lại một hơi thở quay về đế đô. Đồ vật cùng người đều bỏ trong túi, đặt vào trong một cái xương gỗ lớn, vận chuyển tới trong sân phủ tướng quân. Mục Đại Tướng Quân, đây là Tần Vương Điện Hạ từ tai khu, mang tới cho ngươi lễ vật, xin vui lòng nhận. Sở Tây Phong cung kính nói. Không dám nhận, không dám nhận. Ngục đại tướng quân vội vàng đi theo chắp tay. Đại tướng dù hổ uy giao ai nhưng ở trước mặt Tần Vương, cũng phải thua trận. Thời cuộc thay đổi, dư luận phiên thiên, Mục đại tướng quân từ sau khi Mục Lưu Nguyệt lập gia đình, liền thâm cư giản xuất. Một, nhưng luôn chú ý thời cuộc. Chú thích, một, thâm cư giản xuất, ở trong nhà là chính, ít xuất hiện. Hắn không đoán được Tần Vương sẽ tặng quà đến, nhưng nếu đã đưa tới, hắn liền đoán được là đưa cái gì. Mạt tướng đa tạ điện hạ ban thưởng, xin sở thị vệ thay mặt lão phu truyền đạt. Biết, đồ vật thu cất, tại hạ cáo từ. Sở Tây Phong không nói gì liền rời đi. Mấy ngày sau, tại tai khu phía xa, Long Phi Giả cùng Hàn Vân Tịch nhận được bổ câu đưa tin. Đế đô Phong Vân hội tụ, thế cục đại biến, Thiên Huy Hoàng đế còn đang dưỡng bệnh. Mục đại tướng quân mang thiếu tướng quân Mục Thanh Võ cùng hơn 10 vị trọng thần triều đình. Quỳ thẳng ngoài cửa cung, vì nạn dân chờ lệnh, kiện cáo quốc cựu Lý Vinh hối lộ Vu đại nhân bộ hồ. Mua được quan trên chức dưới, cấu kết thế lực chợ đen, tham ô lương thực giúp nạn thiên tai. Cuối cùng, Thiên Huy Hoàng đế mang bệnh, không tiếp kiến, cho thái tử làm chủ, bộ hình toàn lực phối hợp, điều tra án này. Nghe nói bởi vì Thiên Huy Hoàng đế để cho thái tử làm chủ thẩm vụ án này, Thái hậu lão nhân ra đến dưỡng tâm điện náo 3 ngày 3 đêm. Thiên Huy Hoàng đế chỉ có thể không ra mặt, sự tình cũng náo loạn đến nước này, Thiên Huy Hoàng đế còn có thể làm thế nào? Chỉ có thể dựa thế, đẩy thái tử một cái, để cho thái tử tạo một hình tượng tốt, vì đại nghĩa diệt thân. Không tới nửa tháng, cả án tử chứng cứ xác thật, thì lạc thạch xuất. 2. Quốc cữu gia bị tước vị công tước, cách chức làm bình dân, tịch thu hơn nửa gia sản. Từ trên trời làm đám mây cao cao tại thượng, trực tiếp rơi xuống đất vào vũng bùn. Chú thích, 2. Tô thức su si, san cao nguyệt tiểu, thì lạc thạch xuất, san gao duê siao, xuây lua si chu. Hậu xích bích phú hâu chi bi phu, núi cao trăng nhỏ, nước rút xuống đá nhô ra. Nếu như vụ án này không phải là thái tử xét xử, có lẽ quốc cựu gia còn không đến mức thảm như vậy. Tước vị không, gia sản không, sau này còn có thể có lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lần này, quốc cựu gia mất đi thái tử. Thái tử chính là do phủ quốc cựu phủ đứng sau ủng hộ, là phủ quốc cựu đã sụp đổ ủng hộ đứng sau ủng hộ. Huống hồ, quan hệ sâu xa thì còn là cậu cháu, như vậy, trong triều còn có người nào dám kết giao, kết đảng. Ngược lại, phủ Mục đại tướng quân trước giờ nhất quán trung lập lại thay thế phủ quốc cữu trở thành một thế lực trung tâm. Hôn sự của Mục Lưu Nguyệt bị mất thể diện, cuối cùng ở lần này vãn hồi. Mà cũng bắt đầu từ lúc này, Mục đại tướng quân thành hậu thuẫn chân chính cho thái tử. Thiên Huy Hoàng đế đứng ở trên lầu các thật cao, nhìn xuống đế đô. Lạc Công Công, kết quả này, cũng coi là để cho Thiên Mặc đi chia một chén canh. Đối với kết quả này, Thiên Huy Hoàng đế vẫn có chút hài lòng, ít nhất Mục đại tướng quân cùng thái tử cũng cạnh tranh lòng dân một lần, nhất là thái tử. Chuyện này với hắn coi như là quật khởi lần đầu tiên sau khi lành bệnh. Hoàng thượng, người đau lòng vì thái tử điện hạ, Lạc Công Công cười hắc hắc nói, Lạc Công Công làm sao biết nơi nào sâu, nơi nào cạn nhỉ? Nói lời thật dễ nghe, Thiên Huy Hoàng đế cười, không lên tiếng, thừa kế nghiệp cha, ngay cả hoàng vị cũng giống như vậy. Làm hoàng đế, hắn biết rõ, lựa chọn tốt nhất của hắn bây giờ cũng chỉ có thái tử. Lúc này, Long Phi Giả cũng cùng Hàn Vân Tịch đứng trên ngọn núi cao nhất ở quận Nam Thiên Ninh, trông về phía xa phương Bắc. Điện hạ, chàng một tay bồi tài, tự đem thái tử thành kình địch. Hàn Vân Tịch cười nói. Bản vương đầu tiên sẽ bồi dưỡng hắn thành kình địch của Thiên Huy. Long Phi Giả rất trực tiếp, so với Thiên Huy Hoàng đế, vị hoàng thúc Long Phi Giả này càng biết Long Thiên Mặc. Thiên Huy Hoàng đế nhất định đã quên, chính mình đã từng rất tàn nhẫn đối với Long Thiên Mặc. Nhưng Long Phi Giả nhớ, Long Thiên Mặc càng nhớ, nhìn gò má Long Phi Giả lãnh đạm, đôi mắt trầm mặc. Hàn Vân Tịch nhớ tới một câu nói, bảy mưu lập kế bên trong, tuyệt thắng ngoài ngàn dặm. Nàng ở bên người đàn ông này, nàng biết, thật ra hắn hoàn toàn có thế lực và khả năng để có được hoàng vị Thiên Ninh quốc. Nhưng hắn lại thờ ơ, không hề quan tâm, chỉ có người động đến hắn sẽ động thủ miểu sát. Còn trừ lúc đó ra, hắn tựa hồ càng thích mọi thứ thuộc về trạng thái cân bằng. Nàng biết điều hắn muốn không chỉ là Thiên Ninh, Nghĩ lại, nếu trước tiên có thể nắm được quyền lực ở Thiên Ninh, đây là chuyện tốt. Vì sao hắn còn không ra tay? Nàng luôn cảm thấy người này tựa hồ còn đang chờ đợi một thứ gì. Rốt cuộc là thứ gì chứ? Cùng với mê điệp mộng trong tay nàng có quan hệ sao? Gió rét ở xung quanh bùa vây, Hàn Vân Tịch không tránh khỏi lạnh, nàng chun mũi. Hắt xì, Long Phi Dạ lập tức cởi áo khoác ngoài, khoác thêm trên người nàng, lại đem nàng ôm vào trong ngực. Lại theo bản vương đứng đây một lúc nữa đi. Hàn Vân Tịch nhẹ giọng đáp lại hắn. Lúc này Sở Tây Phong đột nhiên vội vã đi tới, tựa hồ có lời muốn bẩm. Tuy nhiên lại nhẫn, chỉ nói một câu, điện hạ, nơi này gió lớn, hay là trở về đi thôi. Hàn Vân Tịch đắm chìm trong tâm tư, cũng không phát hiện Sở Tây Phong khác thường. Long Phi Dạ liếc mắt về phía Sở Tây Phong, lại thật sự xuống núi. Trở lại phủ quận thủ, Hàn Vân Tịch phải đi mặc thêm quần áo, trời càng ngày càng lạnh rồi. Nàng vừa đi xa, Sở Tây Phong vội vàng liền bầm. Điện hạ, vị kia trong U Các đã tỉnh, có thể xảy ra chuyện. Vị kia trong U Các, chính là người thần bí bị nhốt ở U Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi trước bị thích khách quần áo đen uy hiếp, bị hù dọa kinh hãi, lại đụng đầu, bị hôn mê đến nay cuối cùng cứu tỉnh lại. Long Phi Dạ mắt lạnh quay lại nhìn, rõ ràng là ánh mắt chất vấn. Sau khi bị thích khách quần áo đen phát hiện, người thần bí kia tất nhiên không tiếp tục giữ U Các. Đường Ly trông coi U Các, bất quá chỉ là miếng đường dụ dỗ mà thôi, muốn dụ thích khách áo đen lần nữa xuất hiện. Người thần bí này đã sớm bị bọn họ mang đến tai khu. Bây giờ giữ ở phụ cận quận Nam, Sở Tây Phong vẫn luôn phái người đến trông nom. Điện hạ, thuộc hạ không làm, là thị vệ trông giữ thả đi, nàng còn tìm cái chết, ép buộc thị vệ thả đi. Sở Tây Phong đúng sự thật bẩm báo, lúc trước nhốt ở U Các cư như vậy, sau đó sống bình thường. Có lẽ trải qua trận uy hiếp kia, lại thay đổi hoàn cảnh, trở thành BS hù dọa người khác. Long Phi Dạ tiện tay từ trong tay áo, lấy ra một bức vẽ. Giao cho nàng, Sở Tây Phong còn chưa nhận lấy, hắn lập tức lại thu hồi. Bản vương tự mình đi, sớm muộn, hắn cũng phải cùng với nàng trò chuyện một chút. Bây giờ cũng nên đi gặp một lần, điện hạ, không tốt sao, vạn nhất vương phi nương nương hoài nghi. Sở Tây Phong sợ hãi, chuyện này nếu như bị vương phi nương nương biết, theo tính tình của vương phi nương, phòng trừng thiên đô sẽ bị xích mích. Người tự giữ miệng là được, Long Phi Dạ lạnh lùng nói. Sở Tây Phong lại thật sự khẩn trương, dù sao chuyện này không là chuyện nhỏ, cũng không phải đại sự, mà là chuyện trọng đại. Điện hạ, nếu nương nương hỏi ngươi đi đâu? Sở Tây Phong lại hỏi, Long Phi Dạ đáp đều không đáp, trực tiếp đi. Sở Tây Phong do dự thật lâu, cuối cùng cũng gấp gấp đuổi theo. Hắn nghĩ, để cho vương phi nương nương không tìm được hắn thì hắn cũng sẽ không nói láo. Long Phi Dạ đến một khu vườn bỏ hoang ngoài ngoại ô, thị vệ thủ hộ tất cả đều xuất hiện. Hắn vẫy tay, tỏ ý toàn bộ người lui ra, tự mình đẩy cửa ra. Người bị nhốt bên trong, sẽ là ai chứ? Cách Chương.